Mắt bão đàm thạch, chương 126, hiện tại 12, góc truyện audio.com, chấm, vài ngày sau, lựa chọn tuyệt vọng, đăng trailer thời gian công chiếu, thông báo phim sẽ ra rạp ngày mùng 1 tháng 5, chuyện Lương Tư Chiết Lâm trận quay thế lại bị đào lên lan truyền một phen từ đầu đến cuối. Có rất nhiều bình luận, đột nhiên tỉnh ngộ, nói rằng... Bảo sao khoảng thời gian trước Lương Tư Chiết và tổng giám đốc của Loman bị lan truyền yêu đương đồng tính. Hóa ra là đang thêm nhiệt độ lăng xê cho bộ phim công chiếu. Thế là dùng liên hoan phim Berlin làm điểm xuất phát. Mối quan hệ của Lương Tư Chiết và Tào Diệp xuất hiện trong tầm mắt công chúng một cách rầm rộ. Lại nhanh chóng vì lựa chọn tuyệt vọng, công chiếu mà bị đóng dấu là lăng xê. Dùng yêu đương đồng tính để xào hả, cũng không sợ xào khét. Chả trách lần này không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ảnh đế Lương vì thành tích phòng vé cũng chơi chiêu lâu như thế. Mấy người dùng đầu nghĩ xem, cũng không phải Lương Tư Chiết chủ động lăng xê mà. Phim này của Loman, Loman là nhà tuyên truyền. Tôi nghe nói là vì Tào Diệp muốn ra mắt, để báo ơn Tào Tu Viễn. Lương Tư Chiết chẳng những nhận phim của Loman, còn phải phối hợp với cậu ta lăng xê một phen. Tào Diệp dùng ngón tay vuốt màn hình, nhìn một loạt bình luận nghĩ. Được thôi, mấy người vui là được. Ngày đầu, lựa chọn tuyệt vọng, công chiếu, Lương Tư Chiết đã lên hot search. Lần đầu tiên anh đóng vai phản diện, lại diễn một tên điên có nhân cách phản xã hội. Biểu hiện cực kỳ chói sáng trong bộ phim. Trong thời gian phim công chiếu, Lương Tư Chiết lên hot search mấy lần. Lựa chọn tuyệt vọng của Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết mặt sẹo. Cảnh đánh nhau của Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết quay thế. Vì vậy cách giải thích Lương Tư Chiết dùng yêu đương đồng tính lăng xê phim cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Sau đó Lương Tư Chiết vừa phụ trách công việc giám chế Rhapsody của người lạ, vừa đọc kịch bản Hứa Vân Sơ và Tào Diệp gửi đến. Có rất nhiều đạo diễn ném cành ô liu đến muốn hợp tác với anh. Nhưng anh không có hứng thú với nhân vật cho lắm. Cuối cùng anh nhìn chúng một kịch bản võ hiệp, kể về khoái ý ân cừu. Một, của nam nữ giang hồ. Anh cảm thấy hứng thú nên giữ kịch bản lại. Một, khoái ý ân cừu. Cụm từ thường xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ việc có ơn báo ơn, có oán báo oán, thẳng thắn dứt khoát, không có chuyện trước sợ sói sau sợ hổ. Giữa tháng 8, thử nói lại lần nữa xem. Xác định thời gian chiếu là ngày mùng 1 tháng 10. Tào Diệp vận dụng tất cả tài nguyên của mình kéo cao tỷ lệ sắp xếp số lần chiếu trên chuỗi rạp chiếu phim. Cậu và Trì Minh Nghiêu trao đổi, chỉ cần ảnh nghiệp Minh Thái đồng ý yêu cầu của cậu. Sau này, Rhapsody của người lạ, của Lý Dương Kiêu công chiếu, Loman cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Anh em và giao dịch việc nào ra việc đó. Lúc bàn điều kiện Tào Diệp nói. Thử nói lại lần nữa xem là phim do đạo diễn tiên phong Đỗ Truy và ảnh đế Lương Tư Chiết cường cường liên thủ. Sự kết hợp này vừa nhìn là biết rất có sức hấp dẫn. Mà Rhapsody của người lạ là bộ phim hợp tác của đạo diễn mới Giang Lãng và diễn viên mới Lý Dương Kiêu. Cậu còn chưa nói hết lời thì Trì Minh Nghiêu đứng dậy muốn đi. Không bàn nữa. Này đừng đi, tao còn chưa nói xong. Tào Diệp vội vàng bổ sung. Nhưng vì có Lương Tư Chiết làm giám chế nên cũng có sức hấp dẫn. Trì Minh Nghiêu diễu cợt nói. Tào Diệp bây giờ mày nói ba câu không rời Lương Tư Chiết. Tào Diệp khịa lại. Trì Minh Nghiêu bây giờ mày là hai câu không rời Lý Dương Kiêu. Cuối cùng cuộc giao dịch này vẫn hoàn thành trong bầu không khí không vui vẻ này. Sau khi, thử nói lại lần nữa xem. Thông báo thời gian công chiếu. Video Lương Tư Chiết và Tần Chân Chân cùng vào khách sạn lại bị đào ra. Mỗi một đợt rohao đều có người lấy ảnh chung khung hình của họ ra. Dựa vào đó phân tích mối tình quá thời hạn của họ. Có người chỉ trích Lương Tư Chiết quá bạc tình. Một bộ phim đổi một bạn gái. Bây giờ chia tay. Đối xử với Tần Chân Chân giống như đối xử với đồng nghiệp không thân trong đoàn phim. Ngược lại là Tần Chân Chân giống như tình cũ chưa hết. Vừa gặp chủ đề liên quan đến Lương Tư Chiết thì trốn tránh. Báo Tinh Bá bắt làn sóng nhiệt độ này lại đăng một video. Sau buổi chạy row house, Tần Chân Chân và trợ lý lên xe bảo mẫu của Lương Tư Chiết. Lái một mạch đến bãi đỗ xe của khách sạn. Gặp riêng Lương Tư Chiết ở khách sạn. Có người vạch trần nói Lương Tư Chiết mặt ngoài lạnh lùng. Thực ra lúc riêng tư rất biết chơi. Nếu không sao có thể khiến nhiều ngôi sao nữ như Thiêu Thân lao đầu vào lửa vì anh. Trên thực đến đêm row house đó, Tào Diệp lái xe đến đón Lương Tư Chiết. Đúng lúc gặp xe của Tần Chân Chân chết máy. Thế là xe bảo mẫu đưa đón Lương Tư Chiết tạm thời đưa Tần Chân Chân về. Dư luận lại bắt đầu đào đến mức khí thế ngất trời. Nói rằng Lương Tư Chiết và Tần Chân Chân bị nghi ngờ là tình cũ quay lại. Tào Diệp nhìn bình luận dưới video kia. Tất cả mọi người phân tích như tận mắt nhìn thấy. Như là Lương Tư Chiết và Tần Chân Chân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Mà về phần cậu, từ lâu đã trở thành bạn trai cũ hết thời có ý đồ lăng xê. Tào Diệp ngồi dậy trên giường. Đưa video kia cho Lương Tư Chiết xem. Tại sao giả được xem như thật, thật lại bị xem như lăng xê? Họ không phát hiện anh không có trên chiếc xe kia à, không phát hiện em lái xe đến đón anh à, không chụp được chúng ta cùng vào khách sạn hà. Cuối cùng ném cơn giận lên người paparazzi. Bọn paparazzi nghiệp dư báo Tinh Bá cử đi vô dụng thế. Sau khi cậu nói xong một tràng dài, Lương Tư Chiết không nhịn được muốn cười. Không bị chụp được ngược lại trách paparazzi vô dụng. Chúa ghen tuông này. Cuối năm, giải Kim Tượng công bố danh sách đề cử. Lương Tư Chiết dựa vào Lựa Chọn Tuyệt Vọng và Thử Nói Lại Lần Nữa Xem. Lọt vào hai giải thưởng bành lọt danh sách. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặt sẹo lọt danh sách. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lương Tư Chiết và giải Kim Tượng duyên phận không cạn. 19 tuổi anh dựa vào 13 ngày ra mắt với thân phận ảnh đế giải Kim Tượng. 21 tuổi nhờ Hồng Nam Hồng Nữ lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng lại thất bại trở về. Bây giờ anh 29 tuổi, lại một lần nữa nhận được đề cử giải Kim Tượng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vào ngày lễ trao giải, Lương Tư Chiết nắm tay Tiểu Mãnh cùng đi thảm đỏ. Dẫn chương trình đưa micro cho anh. Tư Chiết, lần này có lòng tin giành được ảnh đế không? Trước kia gặp phải vấn đề cần dự đoán kết quả này. Lương Tư Chiết phần lớn sẽ hỏi lại. Cười hỏi một câu. Bạn cảm thấy ảnh đế này liệu có thuộc về tôi không? Nhưng lần này anh suy nghĩ rồi trả lời. Một năm gần đây tôi rất may mắn. Tôi nghĩ sự may mắn này chắc sẽ kéo dài đến đêm nay. Ồ, dẫn chương trình nói bằng giọng khoa trương. Nghe vào rất có lòng tin nhỉ. Thảm đỏ đang diễn ra. Tào Diệp gặp Lâm Huyễn ở xung quanh hội trường trao giải. Lần này Lâm Huyễn được mời làm khách mời trao giải. Vừa khéo là trao giải. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc ấy Lâm Huyễn đang tán gẫu với người khác. Nhìn thấy Tào Diệp sau đó chủ động đi tới chào hỏi cậu. Cô quan sát bộ Âu phục Tào Diệp mặc. Tôi nhớ cậu đã nói không thích trường hợp này. Sao lần này lại đến? Tào Diệp cười với cô một tiếng. Không có ý định lảng tránh. Đến cùng Lương Tư Chiết. Trong lời nói của Lâm Huyễn có hàm ý. Các cậu quan hệ thế nào mà cậu tới đây với cậu ấy? Tào Diệp gác hai cánh tay lên lan can. Chị đoán xem, Lâm Huyễn không đoán, ngược lại nói chuyện khác. Này trước đó tôi lừa cậu một lần. Phát hiện ra chưa? Tào Diệp quay đầu nhìn cô. Chuyện đã trôi qua một thời gian rất lâu. Cậu không còn nhớ rõ những chi tiết khi cậu và Lâm Huyễn bên nhau. Lâm Huyễn quay người dựa vào lan can. Nhắc nhở, ai giỏi hơn? Tào Diệp lập tức nhớ lại chuyện này. Lúc ấy cậu chưa làm lành với Lương Tư Chiết. Cậu đã hỏi Lâm Huyễn cậu và Lương Tư Chiết ai giỏi hơn. Cậu nghĩ Lâm Huyễn cũng to gan thật. Thế mà không hề e dè nhắc đến chuyện này ở nơi thế này. Thật ra tôi chưa bao giờ ngủ với Lương Tư Chiết. Lâm Huyễn nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp. Có biết tại sao lúc đó tôi nói vậy không? Tào Diệp đã biết Lương Tư Chiết chưa bao giờ thích Lâm Huyễn. Thật ra cậu không muốn tiếp tục đề tài này. Bàn chuyện này với bạn gái cũ có hơi kỳ lạ. Cậu mất tập trung thuận theo hỏi một câu. Hửm. Lúc này người đại diện đi tới dục Lâm Huyễn về sau sân khấu. Lâm Huyễn đáp một tiếng. Quay đầu nói tiếp lời vừa rồi. Bởi vì, không chiếm được mới là tốt nhất mà. Cô nói xong cười một tiếng với Tào Diệp. Thướt tha theo trợ lý rời đi. Lương Tư Chiết xuống thảm đỏ. Nhìn thấy Tào Diệp và Lâm Huyễn đang tán gẫu. Anh đến gần, lên tiếng chào Lâm Huyễn đang định rời đi. Rồi đi tới đứng bên cạnh Tào Diệp. Dựa vào lan can, nghĩ gì mà thất thần vậy? Không có. Tào Diệp đứng thẳng người. Vô thức nói. Thật ra cậu đang suy nghĩ câu nói cuối cùng của Lâm Huyễn có ý gì? Chẳng lẽ mấy năm nay cô ấy vẫn luôn thích Lương Tư Chiết? Lại ôn chuyện với bạn gái cũ. Lương Tư Chiết nói đùa. Quang minh chính đại như thế. Thật sự cho rằng anh không để bụng phải không? Em không ôn chuyện với cô ấy. Là Lâm Huyễn tới đây nói với em. Tào Diệp nói được một nửa thì miễn cưỡng dừng lại. Cậu đột nhiên không muốn nói với Lương Tư Chiết rằng Lâm Huyễn có lẽ vẫn còn tình cảm với anh. Cứ cảm thấy giọng điệu Lâm Huyễn nói lời vừa rồi có ý tứ sâu xa. Lỡ như sau này đối diện với Lương Tư Chiết, chẳng phải nguy hiểm lắm mà, nói gì? Chấm, Lương Tư Chiết hỏi tiếp lời cậu. Cô ấy nói lát nữa sẽ làm khách mời trao giải của anh. Tào Diệp tránh nặng tìm nhẹ. Nói xong bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, Lương Tư Chiết. Ngày mai hai người sẽ không lên hot suất đâu nhỉ? Cô ấy là khách mời trao giải à? Ngón tay Lương Tư Chiết gõ lên lan can. Vậy rất có khả năng. Nhưng cũng chưa hẳn. Nếu anh không giành giải thì sẽ không lên hot suất. Vậy không được. Thôi, lên thì lên vậy. Tào Diệp nói. Cùng lắm thì em dùng tiền rút nó xuống. Đừng lãng phí. Lương Tư Chiết cười. Chậc, một tiếng. Anh cũng có một chiêu. Chiêu gì? Lát nữa sẽ biết. Lương Tư Chiết úp mở. Anh nghiêng mặt sang. Ánh mắt đi xuống theo quai hàm và yết hầu của Tào Diệp. Dừng trên chiếc nơ của cậu. Tào Diệp, chúng ta đổi nơ đi. Tào Diệp đứng thẳng người. Hà, em là linh vật của Lô Mần mà. Cho anh mượn chút may mắn. Phòng thay đồ ở hậu trường đêm nay chật ních khách mời trao giải. Lương Tư Chiết và Tào Diệp đứng đối mặt nhau. Tháo nơ xuống đổi cho nhau. Lại buộc lên giúp nhau. Lúc Tào Diệp buộc nơ giúp Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết bỗng nhiên nhớ đến tâm trạng khi đến lễ trao giải kim tượng nhiều năm về trước. Khi đó anh vẫn chưa có chuyên gia trang điểm riêng. Đi thảm đỏ nút thắt cổ áo sau hơi lỏng. Là Trịnh Dần đi tới buộc lại giúp anh. Lúc ấy anh vẫn chưa biết Tào Diệp đã trải qua chuyện gì. Lúc Trịnh Dần buộc nơ giúp anh hỏi một câu hôm nay Tào Diệp có đến không? Chắc nó ở nước ngoài. Trịnh Dần nói, tôi cũng không rõ. Lương Tư Chiết nhớ khi đó tâm trạng của mình hơi thấp thỏm. Tào Diệp để lại tờ giấy bảo anh nhất định phải lấy được ảnh đế. Nhưng anh không chắc rốt cuộc mình có thể đoạt giải không? Cũng không chắc cho dù thật sự đoạt giải. Tào Diệp có xuất hiện chứng kiến khoảnh khắc này không? Giải thưởng đó anh có được không chỉ vì bản thân. Tiểu Mãn là của hai người họ. Anh hy vọng có thể giữ lại mùa hè ở Nhân Tứ bằng nhân vật này. Bây giờ cuối cùng họ cùng đến lễ trao giải. Lương Tư Chiết hơi nâng cằm. Cụp mắt nhìn Tào Diệp thắt nơ giúp anh. Trong đầu anh phút chốc nhảy ra một câu hát. Âm thanh xung quanh ồn ào. Anh nhỏ giọng hát một câu. Lại quay về thời điểm ban đầu. Anh cố ý tạm từng. Động tác của Tào Diệp hơi dừng lại.